Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 721-730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721 tâm hồn thiếu nữ yếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi đừng do dự trực tiếp dùng Long Châu. Đường Vũ Lân nhắc nhở Đái Vân Nhi. Được, ngươi cũng vậy nha. Đái Vân Nhi cười tủm tỉm nói. Nhìn Bạch Tam đi phía trước cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt Đái Vân Nhi đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với hắn, từ ban đầu khinh thường cùng phẫn nộ, đến bây giờ lại gọi hắn là Tam Ca, cảm giác của nàng đối với hắn vẫn luôn vô tri vô giác thay đổi. Trong này đương nhiên có hảo cảm với việc Đường Vũ Lân giúp nàng hấp thu long hồn, nhưng đồng thời sau khi không còn chán ghét hắn, nàng lại bắt đầu nghiêm túc quan sát hắn. Đái Vân Nhi phát hiện vị Bạch Tam này có tri thức uyên bác, năng lực thực chiến rất mạnh. Đường môn tuyệt học trong tay hắn có uy lực mạnh hơn nàng dùng rất nhiều. Hơn nữa nàng có thể xác định Bạch Tam sử dụng ít nhất 5 loại tuyệt học: Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hà Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Từ Cực Ma Đồng. Cái này cần một lượng lớn điểm cống hiến mới có thể đổi được a, hơn nữa, hắn còn biết Loạn Phi Phong truy pháp. Một đôi trầm ngân chùy vung ra, dù không có võ hồn ủng hộ nhưng sức chiến đấu vẫn bạo tăng như cũ. Mỗi khi gặp phải long hồn, hắn rất tự nhiên ngăn tại trước mặt mình, giống như một ngọn núi cao nguy nga, khiến người ta có cảm giác mãnh liệt muốn dựa vào. Long dược cũng mang cho nàng cảm giác như vậy, nhưng cùng là núi, long dược lại là núi lửa tùy thời đều có thể phun trào. Mà Bạch Tam trước mặt không chỉ có thực lực mạnh hơn nữa, khi đối mặt với nguy hiểm thì phi thường tỉnh táo. Hắn có thể xử lý thỏa đáng, khả năng sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh. Hơn nữa nàng còn nhận ra, dù Bạch Tam có lớn hơn mình cũng không lớn hơn quá nhiều, lại có năng lực như vậy quả là phi thường hiếm thấy. Trong vô hình nàng lại có hào cảm hơn với hắn. Đối với Đái Vân Nhi, nhiệm vụ lần này giống đi chơi hơn, trải nghiệm sinh hoạt hoàn toàn khác với bình thường. Cho nên dù có đói khát khó chịu, nàng cũng không có ý muốn rời đi, bởi vì với nàng, đây là đều là trải nghiệm trước đây chưa từng có. Sau khi cùng Đường Vũ Lân tụ họp, lại luôn hấp thu long hồn, tuy không thể điều động hồn lực nên không biết rõ ràng khí lực kết hợp với hồn lực sẽ tăng lên như thế nào, nhưng có thể khẳng định chuyện này đã là chuẩn bị tốt cho con đường tu luyện sau này, nàng không phải lo lắng về vấn đề cường độ thân thể nữa. Sau khi trở về, phải mất một thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn dung hợp với bản thân. Bởi vậy, trừ phi là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, nàng nhất định sẽ không dễ dàng rời khỏi Long Cốc. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, cẩn thận đi về phía trước. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên có chút chấn động, một vòng tinh thần lực lặng yên chui vào trong não. Hắn vừa định dùng tinh thần lực của bản thân đi ngăn cản thì lại phát hiện trong đầu mình xuất hiện một hình ảnh lập thể. Tất cả xung quanh đều trở nên rõ ràng, hình ảnh mọi vật trong phạm vi mấy trăm thước đều hiện lên trong đầu hắn. Cái này là, Đường Vũ Lân kinh ngạc quay người nhìn Đái Vân Nhi cũng có chút đắc ý nhìn hắn. Lợi hại không, đây là tinh thần cộng hưởng, võ hồn thứ hai của ta là Linh Mâu, thuộc tính tinh thần. Không thể điều động hồn lực với ta hạn chế không lớn, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh là được. Ta đem tinh thần dò xét cho ngươi dùng chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái với nàng. Lúc trước khi giao thủ với Đái Vân Nhi, hắn liền phát hiện nàng vô cùng dễ dàng dò xét hướng đi của mình, về sau mới biết nàng có năng lực giống tinh thần dò xét, có thể chính xác nắm bắt biến hóa của mình. Lại không nghĩ rằng nàng còn có năng lực tinh thần cộng hưởng. Khó trách Long Dược lại phối hợp với nàng tham gia thi đấu hai người. Tương lai khi nàng lớn lên, dựa vào ưu thế song sinh võ hồn, hơn nữa Linh Mâu cùng U Minh Linh Miêu lại không xung đột, tất nhiên sẽ trở thành một đời cường giả. Đường Vũ Lân mỉm cười, năng lực phi thường tốt, đã có tinh thần dò xét dẫn đường, tốc độ bọn họ đi liền tăng lên nhiều. Thậm chí không cần dùng mắt nhìn cũng có thể tìm được đường đi tốt nhất, gặp phải long hồn cũng có thể sớm chuẩn bị. Phía trước có đại gia hỏa A, Đường Vũ Lân dừng bước lại, dùng thủ thể với Đái Vân Nhi ở phía sau. Hai người ngồi xổm xuống một lùm cây, trong phạm vi tinh thần dò xét một long hồn toàn thân tản ra hồng quang nhàn nhạt đang đứng đó. Long hồn này cao quá 20 mét, sau lưng có hai cánh, toàn thân dường như có ngọn lửa vô hình bốc lên, cái đuôi thật dài kéo sau lưng, móng vuốt chân trước vô cùng sắc bén. Đây là loài long gì? Đái Vân Nhi thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, hình như là xí hỏa long, nhưng xí hỏa long là chân long, cũng không phải á long. Nhưng long hồn kia không đúng lắm, xí hỏa long chân chính cao ít nhất là quá 100 mét, là tồn tại phi thường kinh khủng. Long hồn này chỉ cao ước chừng 30 mét. Hô hấp của Đái Vân Nhi có chút dồn dập, không có gì không đúng a, ngươi đừng quên, long hồn chỉ có một. Lực lượng của bản thể, dáng người đương nhiên không thể lớn như bản thể. Cho nên, đây là hợp lý, Ánh mắt Đường Vũ Lân khẽ động, giải thích như vậy cũng có lý. Đi qua, hay là vẫn, Đường Vũ Lân chần chờ hỏi một câu. Lúc trước bọn họ từng đụng phải một ít long hồn phi thường cường đại, nhưng cũng không đến cấp độ chân long như thế này. Đối mặt chân long, Đường Vũ Lân không thể không sử dụng hồn hoàn huyết mạch, như vậy thân phận nhất định sẽ bại lộ. Tại sao lại bỏ qua? Long hồn chân long nhất định càng có trợ giúp lớn hơn, long hồn này cho ngươi. Chúng ta thử một chút đi, Đái Vân Nhi kích động nói. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, hay là thôi đi, quá nguy hiểm, ngươi đừng quên, mục đích của chúng ta là đi tìm long mộ. Đái Vân Nhi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta đi qua. Ngang, đúng lúc này, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Ngay sau đó, đầu xí hỏa long kia đột nhiên quay lại, hai cánh vỗ, lao thẳng tới chỗ bọn họ. Không tốt, nó phát hiện ra tinh thần chấn động. Đái Vân Nhi kinh hô một tiếng. Đường Vũ Lân quát khẽ nói. Đi, hắn kéo Đái Vân Nhi, nhanh chóng chạy sang hướng bên. Xí hỏa long đập hai cánh thăng nhập không trung, há miệng, một đoàn hỏa cầu cực lớn bay vụt tới chỗ hai người. Hỏa cầu trên không trung nhanh chóng biến lớn, khi nó cách Đường Vũ Lân cùng Đái Vân Nhi không đến 10 mét thì đã có đường kính gần 2 mét, nhiệt độ nóng bỏng khiến thực vật xung quanh nhanh chóng hóa thành tro bụi. Đường Vũ Lân bất chấp mọi thứ kéo Đái Vân Nhi, đem nàng ôm vào trong ngực mình, sau đó hai chân phát lực mãnh liệt nhảy về phía trước, toàn thân bắn ra như thiểm điện. Sau lưng vang lên tiếng nổ kịch liệt, sóng xung kích cường đại hòa lẫn sóng nhiệt trong chớp mắt đã đụng vào lưng Đường Vũ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng, long lân yên lặng xuất hiện, tầng men vô hình kia thoáng lóe lên một cái. Tốc độ phi hành lại gia tăng, trong nháy mắt đã bay mấy chục thước, sau đó rơi xuống đất lăn tròn. Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh gia tăng, nàng theo bản năng bắt lấy vạt áo của Đường Vũ Lân, hai mắt nhắm nghiền. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích thích cùng một cảm giác lạ thường. Hắn sẽ bảo hộ mình. Trong lòng nàng giờ chỉ còn ý nghĩ như vậy, Đường Vũ Lân mang theo nàng đứng lên, dứt khoát ôm nàng chạy về phía trước. Tuy rằng không thể so với Đái Vân Nhi về tính linh hoạt, nhưng nói về tốc độ, dù có hồn lực Đái Vân Nhi cũng chưa chắc có thể so với hắn. Đường Vũ Lân nhanh chóng xông về phía trước, vừa ôm nàng, hai chân bộc phát, long lân màu vàng kim cũng hiển hiện ra. Chương 722, hóa ra là hắn. Từng đợt nhiệt độ cao kéo tới sau lưng, y phục của Đường Vũ Lân đã có hương vị bị nướng cháy, nhưng vì có long lân hộ thể, hắn tạm thời không bị thương tổn quá lớn. Vân Nhi, Vân Nhi, Đường Vũ Lân thấp giọng gọi. A, Đái Vân Nhi trong ngực hắn sợ hãi ngẩng đầu. Đường Vũ Lân nói, như vậy không được, chúng ta trốn không thoát, lát nữa ta sẽ ném ngươi bay ra ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút, ta ở lại đối phó với nó. A, ngươi có được hay không? Hỏa long rất cường đại. Đái Vân Nhi có chút bận tâm nói. Đường Vũ Lân trầm mặc một chút nói. Vân Nhi, nếu ngươi phát hiện ta kỳ thật không hề tốt như ngươi nghĩ, hơn nữa còn có thể là địch nhân của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Đái Vân Nhi sửng sốt, có ý gì? Nóng bỏng truyền đến sau lưng, Đường Vũ Lân mãnh liệt nhảy lên phía trước, trong lòng thầm than một tiếng, tình thế này, hắn thật sự không nỡ rời khỏi long cốc như vậy. Được rồi, Đường Vũ Lân một tay quăng Đái Vân Nhi ra ngoài, hướng về một mảnh đất trống phía xa. Còn hắn khi hai chân chạm đất thì đột nhiên quay người, đứng người lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn long hồn xí hỏa long nanh ác trên không trung, chợt quát một tiếng. Cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Vừa nói, ba vòng hồn hoàn vàng kim trong chớp mắt từ dưới chân bay lên, ngay sau đó, hồn hoàn thứ ba sáng óng ánh, khí huyết đậm đặc chấn động bộc phát. Vầng sáng vàng kim cường thịnh trong chớp mắt nở rộ, một đầu kim long ngưng thực cực lớn hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét. So với lần đầu xuất hiện ở giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, đầu kim long này còn ngưng thực hơn vài phần, bản thân càng mang theo vầng sáng sáng bóng. Gầm lên giận dữ, âm thanh chấn khắp nơi, long ngâm cuồn cuộn. Thân hình xí hỏa long đang chuẩn bị tiếp tục phun hỏa cầu thì đột nhiên trì trệ, sau đó hai cánh run lên, lăng không rơi xuống. Hoàng kim long hống chi uy. Nếu như đối mặt là hồn thú khác thì có lẽ hoàng kim long hống không có hiệu quả khủng bố như vậy. Nhưng nơi này là long cốc, càng là chân long có huyết mạch thuần khiết thì càng cảm nhận được khí tức khủng bố của kim long vương, đó chính là thuần túy huyết mạch áp chế. Xí hỏa long từ trên trời giáng xuống, Đường Vũ Lân đạp chân phải lên một cành cây đại thụ, người như đạn pháo bay tới chỗ xí hỏa long. Tay phải đảo qua mi tâm, một đạo kim quang chớp mắt phóng đại, chính là hoàng kim long thương. Đái Vân Nhi rơi xuống phía xa, một tiếng giống to làm nàng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hấp thu nhiều long hồn như vậy khiến huyết mạch của nàng cũng có một ít khí tức long tộc, do đó, nàng cũng bị huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng. Sau khi nàng ổn định lại thân thể thì thấy trên người Đường Vũ Lân xuất hiện một đầu Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét. Kim Long, ba hồn hoàn vàng kim, lần đầu nhìn, nàng chỉ cảm thấy quen mắt cũng cảm thấy chấn động. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó. Vân Nhi, nếu ngươi phát hiện ta kỳ thật không hề tốt như ngươi nghĩ, hơn nữa còn có thể là địch nhân của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Nàng hiểu rồi, nàng rốt cuộc đã hiểu vừa rồi hắn nói câu kia có ý gì? Hắn, sao lại là hắn? Làm sao có thể ở cùng mình một chỗ từ trước đến nay lại là hắn? Vì sao hắn lại tham gia hành động ở phân bộ đường môn thành Tinh La? Vì sao lại là hắn? Đái Vân Nhi toàn thân đều bối rối, nhìn Đường Vũ Lân bay vụt tới Xí Hỏa Long, trong lòng không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách đây chưa lâu, gia hỏa suýt bị Long Dược một cước giẫm chết kia đã đả động đến lòng nàng. Cách đây chưa lâu, nàng tận mắt nhìn thấy, hắn mang theo đồng đội chiến thắng Long Đại Ca Long tên điên, còn có chiến thắng đồng đội của nàng. Hắn quật cường mà cường đại, cứng cỏi bất khuất, đã để lại trong lòng nàng ấn tượng không thể xóa mờ. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng cũng biết nếu lúc trước hắn không xuất hiện thì có lẽ nàng đã khuất phục phụ hoàng, tuyển chọn phò mã rồi. Nhưng bởi vì hắn, không biết vì sao câu cự tuyệt lúc trước lại khiến nàng không cam lòng. Nhưng Đái Vân Nhi dù thế nào cũng không nghĩ tới, lần này nàng đến tham gia nhiệm vụ đấu giả, đi tới trong tiểu thế giới nhưng vẫn có liên quan đến hắn. Gia hỏa một mực mang theo mặt nạ thủ hộ bên cạnh nàng, trợ giúp nàng hấp thu long hồn vậy mà lại là hắn. Khó trách ban đầu khi biết nàng là công chúa tâm tình của hắn chấn động rất lớn. Nhưng mà sau đó hắn cũng không bỏ rơi nàng, không nhằm vào nàng, mà giống như một huynh trưởng thủ hộ bên cạnh nàng. Là hắn, vậy mà sẽ là hắn. Trước hôm nay, nàng cũng không nhìn ra người trước mắt lại là người để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mình như vậy. Nếu như nói, trong lòng nàng Đường Vũ Lân là một người có chút kiêu ngạo, lại cực kỳ xuất sắc dựa vào thực lực bản thân cùng cá tính cứng cỏi mà để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Như vậy, Bạch Tam trong lòng nàng là một ca ca ôn nhu săn sóc nội tình thâm hậu, là một nam nhân có thể dựa vào. Lúc này hai hình tượng đột nhiên chồng lên nhau, trong lúc nhất thời, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy cảm xúc của mình có chút loạn. Oanh, Xí Hỏa Long rơi vào trong rừng rậm, nện vào một mảng đại thụ, ngã đến thất điên bát đảo. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ về phía trước, trong chớp mắt đã đến trên Xí Hỏa Long. Xí Hỏa Long hai cánh đập rung, dãy giụa đứng lên, nhưng mà trong tròng mắt hỏa diễm kia lại toát ra vẻ sợ hãi rõ ràng. Đối mặt với khí tức Kim Long Vương áp chế, long hồn cường đại như nó cũng không còn chiến ý nào. Phốc, kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương liền đâm vào đầu nó. Lập tức Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng nóng bỏng từ Hoàng Kim Long thương điên cuồng tràn vào trong thân thể mình, nhanh chóng cùng thân thể dung hợp. Năng lượng thật mãnh liệt, cảm giác này đã hoàn toàn vượt qua Long Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Xí Hỏa Long dần trở nên hư ảo, Hoàng Kim Long thương nhận lấy năng lượng nóng bỏng từ nó dần hóa thành màu vàng đỏ trên mặt thương, Long Văn cũng trở nên rõ ràng hơn. Trọn vẹn sau một phút đồng hồ, long hồn kia mới hoàn toàn biến mất, toàn thân Đường Vũ Lân đều ngập trong một cảm giác chướng bụng mãnh liệt. Trong cơ thể khí huyết chấn động kịch liệt dị thường, huyết mạch Kim Long Vương trào lên, nhanh chóng hấp thu năng lượng long hồn, hòa nhập vào trong huyết mạch. Đối với long hồn chân long, huyết mạch Kim Long Vương sẽ không bài xích nữa. Khi hấp thu, bề ngoài Kim Long Lân phiến đều tản ra một màu lửa đỏ. Hắn mơ hồ cảm giác được kháng tính của mình với hỏa diễm dường như đã tăng lên khi hấp thu long hồn Xí Hỏa Long. Cảm giác kháng nguyên tố tăng lên đã từng xuất hiện khi hắn hấp thu Long Vân, nhưng cũng không mãnh liệt như hiện tại. Long hồn chân long, quả nhiên là không giống bình thường a, thu thương lên, nhìn thoáng qua Hoàng Kim Long thương trong tay, nó dường như hiểu được tâm tư của hắn, rõ ràng phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Đường Vũ Lân vung tay phải lên, Hoàng Kim Long thương hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào trong mi tâm hắn, biến mất không còn dấu vết. Hai tay nắm chặt, lực lượng cùng cường độ thân thể dường như cũng gia tăng. Bất quá, lúc này hắn cũng đột nhiên ý thức được Đái Vân Nhi chỉ sợ đã nhận ra mình. Sau khi thoáng do dự, hắn chậm rãi xoay người, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Đái Vân Nhi lúc này đã đi tới đây, mặt không biểu tình, đi thẳng tới trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, Vân Nhi ta, chấm, tháo mặt nạ xuống, cho ta xem, Đái Vân Nhi đột nhiên xen vào lời hắn, được, Đường Vũ Lân đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn. Nhìn đôi mắt trong suốt mà thâm sâu kia, lông mi thật dài, mũi cao thẳng, bờ môi dày vừa phải, khuôn mặt gần như hoàn mỹ, Đái Vân Nhi ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Tam ca, ngươi còn rất đẹp trai nha. Đi thôi, nàng nói, giống như chuyện gì cũng không phát sinh, đi thẳng về phía trước. Đường Vũ Lân sững sờ, nàng đây là, trong lòng ta, ngươi chẳng qua là tam ca, cái gì khác ta cũng không biết. Thanh âm Đái Vân Nhi truyền tới, đường Vũ Lân nở nụ cười. Nha đầu này, điều chỉnh rất nhanh a, hắn vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng, vuốt vuốt đầu của nàng. Ân, ngươi trưởng thành rồi. Này, đừng có sờ đầu của ta, kiểu tóc của ta a, Đái Vân Nhi cũng cười, thoải mái nở nụ cười. Vừa rồi trong chớp mắt kia, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Giữa nàng và hắn kỳ thật không có bất kỳ cừu hận nào, có lẽ, bởi vì hắn hấp dẫn nàng cho nên nàng mới luôn muốn chứng minh mình mạnh hơn. Nhưng là một nữ tử thật sự muốn chứng minh mình mạnh hơn nam nhân sao? Có lẽ cũng không cần a. Chương 723, Long tộc mộ địa, lúc thân ảnh Bạch Tam cùng Đường Vũ Lân dung hợp, tất cả áy náy trong lòng nàng cũng đều biến mất. Cho nên giờ khắc này, tâm tình Đái Vân Nhi so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Bởi vì trong lòng bình thường trở lại, hơn nữa nàng đã thông rất nhiều chuyện, hiểu rõ lòng mình và có can đảm thừa nhận, đó mới là người dũng cảm. Đúng vậy, nàng cảm thấy mình là một cô nương dũng cảm. Tất cả chuyện khác ở trước mặt này đều không trọng yếu. Ngăn cách giữa hai người, dường như theo Đường Vũ Lân tháo mặt nạ xuống mà triệt để biến mất. Khi ngươi nghe lời vẫn là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân cảm khái nói, Đái Vân Nhi có chút ghét bỏ mà nói, đừng có dùng những lời này hình dung ta được không, nói như ta là mèo nhỏ vậy. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi không phải là U Minh Linh Miêu sao, lại nói ta cũng có muội muội ta cũng rất đẹp. Đái Vân Nhi nói, ngươi còn có muội muội. Nàng gọi là gì? Đường Vũ Lân nói, nàng gọi Na Nhi, tình cảm giữa chúng ta rất tốt, hiện tại nàng cũng học tập ở học viện Sử Lai Khắc. Muội muội ta so với ta còn mạnh hơn, nàng rất có thiên phú. Lão sư của nàng cũng là hải thần các chủ của chúng ta. Chấm, muội muội ngươi còn lợi hại hơn ngươi. Ta không tin, Đái Vân Nhi bĩu môi nói, ca ca luôn tán thưởng muội muội, điểm này nàng có thể khẳng định. Đường Vũ Lân cười nói, về sau nếu ngươi có rảnh đến Đấu La Đại Lục chơi, ta giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Được, Đái Vân Nhi cười nói. Nói lời phải giữ lời a, Đường Vũ Lân nói. Vậy cũng phải xem ngươi chính thức tới mới được, ngươi là công chúa đế quốc hơn nữa, không phải ngươi muốn đính hôn sao? Phụ hoàng ngươi có thể cho ngươi đi xa như vậy sao? Đái Vân Nhi đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi rất muốn ta kết hôn đúng không? Đường Vũ Lân thấy nàng đột nhiên trở mặt không khỏi cười khổ nói. Ta không có ý đó, chuyện này phải xem ý của ngươi. Nhưng mà chuyện này một ngoại nhân như ta cũng không can thiệp được. Ngươi có thể can thiệp, Đái Vân Nhi nghiêm túc nói. Đường Vũ Lân không hiểu lắm, ta có thể can thiệp như thế nào? Đái Vân Nhi đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn. Nhưng không biết vì sao, nhìn nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân cảm thấy có chút xui xẻo, lạnh cả sống lưng. Ngươi đã muốn ta đính hôn, vậy ta liền đính hôn. Đái Vân Nhi cười tủm tỉm nói, sau đó tựa như một con chim nhỏ vui sướng, nhanh chân chạy về phía trước. Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi, lời này của nàng là có ý gì? Nha đầu này đúng là tinh quái, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Bằng vào tinh thần dò xét chỉ đường, cùng cảm giác kêu gọi của Đường Vũ Lân, hai người tiếp tục xâm nhập. Trong quá trình xâm nhập, số lượng long hồn gặp phải giảm mạnh, nhưng mỗi lần gặp phải đều là long hồn chân long. Huyết mạch Kim Long Vương ở thời điểm này thể hiện ra tác dụng cực kỳ cường đại, cho dù là long hồn chân long, dưới một tiếng hoàng kim long hống thì cũng không chống cự được. Nhưng Đường Vũ Lân muốn để Đái Vân Nhi hấp thu long hồn chân long thì không được. Một khi Đái Vân Nhi tới gần, long hồn chân long sẽ lập tức bạo khởi công kích, nhưng khi Đường Vũ Lân hấp thu thì long hồn chân long không chút nào phản kháng, ngược lại có cảm giác đương nhiên. Lúc Đường Vũ Lân hấp thu cái long hồn chân long thứ 7 thì bọn họ đã đi lên đỉnh Sơn Cốc. Sơn cốc hoàn toàn là lệch vào phía trong, thay vì sơn cốc nên nói là thung lũng thì hợp lý hơn. Lúc Đường Vũ Lân cùng Đái Vân Nhi đi đến biên giới sơn cốc, nhìn vào bên trong thì hai người không khỏi toàn thân kịch chấn. Đây là một cảnh tượng như thế nào? Phóng mắt nhìn ra xa, dưới sơn cốc dường như không có điểm cuối, xa xa có sương mù bao phủ. Nhưng trong sơn cốc sâu hơn nghìn mét có vô số xương cốt cực lớn phủ từng góc nhỏ. Khi Đường Vũ Lân đi đến biên giới sơn cốc và nhìn thấy nó, trong nháy mắt có mỗi cỗ bi khí trào lên. Hắn hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình mà ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm sục sôi vang lên, tiếng vang quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Vân Nhi hoảng sợ nhìn hắn, nhìn thấy trên da hắn long lân màu vàng kim lần lượt xuất hiện dung hợp với làn da hắn. Tiếng thét kia bi tráng mà thê lương, dường như là quân chủ nhìn thấy thần dân của mình chết thảm mà phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong long cốc mơ hồ cũng có tiếng long ngâm trầm thấp vọng lại, đó là tiếng khóc tỉ tê. Xa xa, ở một chỗ khác, một thân ảnh màu bạc cũng đang đứng ở biên giới. Ánh mắt của nàng đạm mạc mà lạnh như băng, sâu trong đáy mắt là sát ý vô cùng băng lãnh. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng long ngâm quanh quẩn trong long cốc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Nàng vỗ nhẹ trước ngực mới ngừng được xúc động muốn thét lên theo. Dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt của nàng dường như có thể xuyên qua sương mù, nhìn rõ hướng đó. Một tiếng long ngâm của Đường Vũ Lân kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ mới phát tiết nội tâm phẫn uất ra. Hắn cúi người trước mặt Đái Vân Nhi, lên đây, Đái Vân Nhi vội vàng nằm trên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Đường Vũ Lân hai tay hướng về phía sau, nâng hai chân của nàng lên, sau đó đặt hai chân nàng bên cạnh eo mình, Đái Vân Nhi hiểu ý quấn chặt hai chân bên hông hắn. Tư thế này thật sự là có chút mập mờ, khuôn mặt Đái Vân Nhi không khỏi ửng đỏ, nhưng sau đó hai tay lại ôm chặt hơn, kề sát mặt mình sau lưng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân phóng người lên, thân thể trên không trung di chuyển, kim long chảo hai tay thò ra chộp vào vách đá trong sơn cốc. Hắn lúc này, trong nội tâm nửa điểm vui mừng cũng không có. Khi nhìn những long cốt kia, hắn chỉ cảm thấy lòng mình dường như có một khối đá lớn đè chặt. Đôi kim long chảo luân chuyển, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới leo xuống. Vách đá cứng rắn dưới kim long chảo lại giống như đậu hũ, rất nhanh hắn đã xuống phía dưới. Sau khi xuống dưới 100 mét, Đường Vũ Lân cảm thấy như vậy quá chậm, hai tay rút ra, không cắm vào vách đá nữa, thân thể rơi tự do xuống dưới mấy chục thước thì kim long chảo mới bắt lấy vách đá cứ như vậy rơi xuống sơn cốc với tốc độ cao. Bằng vào lực lượng cường hãn, khi hạ xuống xung lượng không đánh kể chút nào. Không lâu sau, bọn họ đã rơi xuống long cốc chân đi trên đất bằng. Trong chớp mắt khi rơi xuống, một cỗ hương vị thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến, dường như muốn làm tinh thần người khác ngưng kết. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, hắn dường như đã nghe được vô số cự long dê y gì. Long tộc từng cường đại như vậy, phóng mắt nhìn ra chỉ sợ ít nhất có hơn 1000 đầu chân long vẫn lạc tại đây, bọn chúng thậm chí cứ như vậy phơi thây ngoài hoang dã, thậm chí một phần mộ cũng không có. Đây là cỡ nào bi thương, phải là tồn tại cường đại như thế nào mới có thể khiến chân long thê thảm như vậy. Đường Vũ Lân ngồi xổm xuống. Xuống đây đi, Đái Vân Nhi vốn định nói, ngươi cõng ta thêm một lát, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng tâm tình hiện tại của Đường Vũ Lân không tốt nên ngoan ngoãn từ trên lưng hắn trèo xuống, đứng ở phía sau hắn. Đứng trên sơn cốc và trong sơn cốc nhìn long cốt có cảm giác khác biệt. Chính thức tiến vào sơn cốc mới có thể cảm nhận rõ ràng long cốt rung động đến mức nào. Từng cỗ long cốt khổng lồ ít nhất cao 10 mét, thậm chí có cao đến vài trăm mét. Trên những long cốt này đều tản ra năng lượng chấn động như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những con chỉ còn lại xương cốt này dường như đều là cự thú ở ẩn, nếu như bọn chúng còn sống thì sẽ cường đại đến trình độ như thế nào? Đường Vũ Lân thở sâu, hắn chậm rãi đi đến trước một cỗ long cốt gần nhất, đưa tay lên chạm vào nó. Khí tức thê lương trong chớp mắt đã lây nhiễm tâm tình hắn, hắn dường như nghe được tiếng đầu cự long này dê y gì trước khi chết. Trên long cốt mơ hồ có hoa văn như ẩn như hiện. Năng lượng chấn động kinh khủng trong không khí quanh quẩn ở một chỗ. Chương 724, trời cao bất công, thần giới bất dung. Đái Vân Nhi không có dám đi lên trước chạm vào, năng lượng chấn động đó tựa hồ rất bài xích nàng. Thật đáng sợ, Đái Vân Nhi rụt người lại, đến gần sát Đường Vũ Lân. Nói cũng kỳ quái, lúc nàng đến gần Đường Vũ Lân trong phạm vi 3 mét thì khí tức khủng bố xung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới nàng, giống như là không cảm giác được nàng và Đường Vũ Lân. Tiếp tục đi vào bên trong, Đường Vũ Lân chạm lên từng khối long cốt. Càng đi vào bên trong, thể tích long cốt cũng càng khổng lồ. Từng đống long cốt kia giống như từng ngọn núi nhỏ vậy. Bên tai mơ hồ có tiếng long ngâm, phảng phất như trời sập đất sụt. Đường Vũ Lân dường như đã trở về chiến trường thời thượng cổ, ở đó tất cả cự long vẫn là cường địch không ngừng từ bốn phía liều chết mà tới. Chủng tộc cường đại này từng thống trị toàn bộ đại lục trong trận đại chiến đó dần dần sụp đổ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao long tộc cường đại như vậy lại lưu lạc đến tận đây? Ít nhất Đường Vũ Lân biết rằng, trước mắt ở trên đấu la đại lục hồn tú chân long có thể nói là phượng mao lân giác, thậm chí căn bản cũng không còn tồn tại. Trong truyền thuyết có một hung thú cường đại nhất, được gọi là thú thần, chính là một đầu kim nhãn hắc long vương. Trước mặt những long cốt này đều là cự long chân chính, vậy sẽ cường đại như thế nào a chân long, cho dù là chân long yếu ớt nhất chỉ sợ cũng có thể so sánh với phong hào đấu la nhân loại rồi. Những xương cốt cực lớn cao tới vài trăm mét kia là chân long, sự cường đại của nó chỉ sợ hắn không cách nào tưởng tượng được. Long tộc cứ như vậy xuống dốc sao? Cảm thụ được khí tức huyết mạch trong cơ thể kích động, Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, tiếp tục từng bước một đi vào bên trong. Xa xa, một thân ảnh màu bạc cũng rơi vào long cốc, kỳ dị chính là, nàng vậy mà làm chuyện giống Đường Vũ Lân. Nàng từng bước đi về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào những cỗ hài cốt kia, trong đôi mắt ánh lên nước mắt. Vì sao trời cao lại bất công với long tộc ta như vậy? Vì sao thần giới không dung, để cho long tộc không thể không phản kháng? Long tộc sở dĩ vẫn lạc hoàn toàn là do trời cao đố kỵ. Là những nhân loại kia, những tên nhân loại đáng giận. Từng bước một tiến về phía trước, cảm xúc bi thương trên người thân ảnh màu bạc cũng ngày càng mạnh, xung quanh toàn thân nàng đã bắt đầu nhộn nhạo phát ra một tầng sáng màu bạc, những nơi nó đi qua khí tức trên long cốt mơ hồ có phần thả lỏng. Không biết đi bao lâu, Đường Vũ Lân đột nhiên dừng bước bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một bộ xương vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ xương này cao chừng hơn 1000 mét, xương cốt có màu nâu sậm, hoàn toàn khác với các long cốt khác, khí tức trầm trọng không gì sánh kịp khiến mấy nghìn thước mặt đất xung quanh nó trọng lực rõ ràng lớn hơn các chỗ khác. Nó không có long rực, thân thì cực kỳ tráng kiện, nhất là tứ chi to lớn giống như cột chống trời. Khí tức rất quen thuộc a, đây là, như thế nào giống khí tức của long đại ca vậy? Đái Vân Nhi nói một câu làm Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Đúng vậy, đây chẳng phải là khí tức Sơn Long Vương sao? Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, nói cách khác bộ xương vô cùng lớn trước mắt chính là hài cốt Sơn Long Vương. Sơn Long Vương cũng vẫn lạc tại đây sao? Hắn chậm rãi đi lên trước, cảm thụ được thân hình khổng lồ của Sơn Long Vương tản ra năng lượng chấn động, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình có một cảm giác khó có thể hình dung. So với các long cốt khác, khí tức tản ra trên hài cốt Sơn Long Vương càng thêm mãnh liệt. Đó là phẫn nộ không gì sánh kịp, oán hận không gì sánh kịp. Đến gần Đường Vũ Lân mới thấy được rõ ràng, ở giữa xương cốt Sơn Long Vương có một vết rách thật lớn, từ đầu tới đuôi. Nói cách khác, thân thể khổng lồ của nó dường như bị ai đó chém thành hai nửa. Lực phòng ngự của Sơn Long Vương Đường Vũ Lân đã từng cảm thụ qua trên người Long Dược, mà trước mắt đây mới là Sơn Long Vương chân chính, lực phòng ngự mạnh hơn Long Dược gấp trăm ngàn lần. Nhưng tồn tại cường đại như vậy cũng vẫn lạc ở nơi đây, và còn bằng hình thức như vậy. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, huyết mạch trong cơ thể dũng động, trước ngực dường như bị đè nén bởi tảng đá lớn, khó chịu không nói thành lời. Nếu như không có huyết mạch Kim Long Vương, khả năng sẽ không có hắn hiện tại. Hắn cũng không có khả năng dựa vào chính mình thi đỗ học viện Sử Lai Khắc. Một trận lại một trận thắng lợi, một lần lại một lần tăng lên, thậm chí kể cả rèn cũng không khỏi có liên quan đến huyết mạch Kim Long Vương. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, mình hẳn nên vì Long tộc làm chút chuyện. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lập tức nhanh chóng vững chắc. Đúng vậy, nhất định phải làm như vậy. Đường Vũ Lân thở sâu, nhẹ nhàng vỗ bộ xương Sơn Long Vương trước mặt mình, gật nhẹ đầu với nó. Sau đó từ mặt bên vượt qua, tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua hài cốt Sơn Long Vương, Đường Vũ Lân thấy được phía trước lại xuất hiện một sơn cốc. Đây là cốc trong cốc A, mặt đất sau lưng Sơn Long Vương bị sụt xuống, để lộ một hố sâu cực lớn đường kính vượt qua vạn mét. Lúc Đường Vũ Lân đi đến biên giới hố sâu này thì đột nhiên, tiếng hô hoán hắn trong chớp mắt phóng đại. Là chỗ này, tiếng kêu gọi kia là dẫn mình đến chỗ này. Đường Vũ Lân nhìn vào trong sơn cốc chiều sâu chừng 1000 mét, bên trong dường như có một đoàn quang ảnh cực lớn lóe lên. Quang ảnh kia hiện lên 7 màu sắc dùng sương mù che phủ khiến người khác không cách nào chính thức nhìn thấy tình huống trong đó. Trong sơn cốc này có gì đó đang hô hoán mình, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được, hắn quay lại nhìn Đái Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi dùng Long Châu trở về đi, khí tức cự long nơi này quá mức lợi hại, phía dưới rất nguy hiểm, ta không thể dẫn ngươi đi. Vạn nhất ngươi, Đái Vân Nhi lại cắt ngang hắn, không được, ta muốn cùng ngươi xuống dưới. Ta vô cùng hiếu kỳ, sao có thể đến chỗ mấu chốt rồi lại dừng lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam ca chỉ cần ở bên cạnh ngươi thì ta giống như không bị khí tức long cốt ảnh hưởng, cứ như vậy rời đi ta không cam lòng a, ngươi hay là cõng ta đi, nếu thật sự có nguy hiểm ta sẽ rời đi. Được không? Đường Vũ Lân chần chừ một chút, xác thực hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì có uy hiếp đến hắn trong sơn cốc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, sau khi xuống dưới thì ngươi nhất định không thể rời xa ta. Chấm, đó là đương nhiên, ta sao phải rời xa ngươi a? Đái Vân Nhi cười hì hì một tiếng, nhảy lên sau lưng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dùng phương thức cũ lao xuống sơn cốc, càng gần đáy cốc thì cảm giác kêu gọi càng rõ ràng. Cuối cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nói còn có một tồn tại cường đại hơn Sơn Long Vương ở trong hố sâu này sao? Thân hình chậm rãi rơi xuống, sắp tới vầng sáng bảy màu rồi. Vầng sáng bảy màu khẽ run lên, vậy mà tự động tách ra hai bên, tùy ý để Đường Vũ Lân hạ xuống. Đường Vũ Lân cũng không biết là trong Long Cốc nơi nguy hiểm nhất chính là mảnh Long tộc mộ địa này. Nơi này thậm chí không có Long hồn thủ hộ, bởi vì căn bản là không cần. Nhiều cự Long như vậy sau khi chết lưu lại chấp niệm, nếu nhân loại bình thường đi vào nơi này thì đã sớm bị khí tức uy áp kia chấn áp mà chết rồi. Mà cường giả nhân loại đỉnh cấp thì bị pháp tắc của tiểu thế giới ảnh hưởng, căn bản không cách nào tiến vào nơi này. Xuyên qua quang vụ bảy màu, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hắn liền nhìn thấy một đầu cự long. Chuẩn xác mà nói, là một đầu long hồn cực lớn. Long hồn kia còn lớn hơn Sơn Long Vương gấp đôi, toàn thân lóe ra hào quang bảy màu, ngay cả lân phiến cũng là bảy màu. Nhìn qua, lân phiến trên người nó cũng không có quy tắc, mỗi một khối đều có chỗ bất đồng, nhưng nhìn rất cân đối, giống như có vô số bảo thạch khảm nạm mà thành. Chương 725, hắn lựa chọn nàng sao? Nó ngẩng cái đầu cao ngạo lên, toàn thân tản ra một khí tức khó có thể hình dung. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, huyết mạch Kim Long Vương trong người Đường Vũ Lân đột nhiên chấn động kịch liệt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí tức huyết mạch trong cơ thể mình dường như muốn nổ tung. Ngay cả 12 đạo phong ấn còn lại cũng rung động. Cái này là, Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới Cổ Nguyệt từng giảng thuật qua lịch sử của Long tộc. Long thần, đây là long hồn của Long thần. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, đầu long hồn bảy màu cực lớn trước mặt này chẳng lẽ chính là Long thần trong truyền thuyết. Đó là người từng dẫn đầu thần thú đại náo thần giới, suýt nữa làm cả thần giới vỡ tan, Long thần. Trời ạ, triệu hoán mình đến đây dĩ nhiên là Long thần. Đường Vũ Lân mang theo Đái Vân Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mặc dù có Đường Vũ Lân bên cạnh nhưng Đái Vân Nhi vẫn kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy nàng, cảm thụ tình huống cơ thể nàng một chút. Khá tốt, chẳng qua là đã hôn mê mà thôi. Hắn lấy ra long châu của Đái Vân Nhi, dùng tay nàng ấn xuống, muốn giúp nàng dẫn động thì lại phát hiện nơi này căn bản không cách nào dẫn động long châu. Đường Vũ Lân chỉ có thể ôm Đái Vân Nhi, hắn không dám để nàng ly khai mình, bởi vì hắn hoàn toàn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu, nhìn long hồn có thân hình khổng lồ kia, sau khi huyết mạch trong cơ thể chấn động thì lại tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết khó có thể hình dung. Cái này, Cổ Nguyệt từng nói, sau khi Long Thần chết đã phân thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Mà trên người mình có huyết mạch Kim Long Vương, chẳng là vì vậy sao? Mà chảy xuôi trên người Cổ Nguyệt không phải là cái gì thất thải Long, mà hẳn là huyết mạch Ngân Long Vương. Cho nên nàng mới đến học viện tìm mình, mới tận khả năng tiếp cận mình. Một cảm giác đau lòng khó có thể hình dung tràn ngập trong lòng, cuối cùng nàng tiếp cận mình là vì có mục đích. Long hồn Long thần không có bất kỳ hành động nào, nó chỉ đứng ở nơi đó, đứng ở trong sơn cốc này, trên người có hào quang bảy màu vây quanh. Đường Vũ Lân thở sâu, ôm Đái Vân Nhi chậm rãi đi lên trước, đi đến một nơi rất gần với long hồn Long thần. Thoáng do dự một chút, Đường Vũ Lân lấy ra một khối kim loại hiếm từ trong hồn đạo khí chữ vật của mình, cổ tay run lên, ném khối kim loại hiếm về phía Long thần. Long hồn run lên một cách, khối kim loại hiếm kia liền biến mất. Đường Vũ Lân thấy rất rõ ràng, khối kim loại kia là trực tiếp bị khí hóa. Cái này, năng lượng thật khủng khiếp, nếu như long hồn long thần phát ra năng lượng thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân đảo qua trên trán, hoàng kim long thương rơi xuống tay. Nếu đã đến nơi này, hắn muốn nhìn một chút bản thân có thể làm tới trình độ nào. Trước tiên đặt Đái Vân Nhi ở dưới chân, cẩn thận giơ hoàng kim long thương ra tiếp xúc với long hồn. Tâm của hắn trong phút chốc liền khẩn trương. Trong nháy mắt khi hoàng kim long thương đụng vào long hồn long thần, toàn bộ hoàng kim long thương run lên kịch liệt, ngay sau đó, một tiếng vù vù vang lên. Âm thanh trong chớp mắt đã phóng đại, long hồn long thần dường như đã sống lại. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên trong toàn bộ long cốc. Tất cả long hồn đang du đãng trong long cốc cơ hồ trong chớp mắt nằm sấp dưới mặt đất, tất cả long mộ trong long cốc dường như bị đánh thức run rẩy rất nhỏ, đều muốn giãy giụa đứng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đã tiến nhập vào một thế giới bảy màu, tất cả trước mắt đều đã thay đổi. Trong đầu hắn liền xuất hiện một thân ảnh đỏ như máu. hắn trơ mắt nhìn thân ảnh đỏ như máu kia chỉ lên bầu trời, sau đó một thanh cự kiếm nối liền thiên địa chém tới phía mình. Trong nháy mắt tiếp theo tất cả đều biến thành đỏ như máu, thân thể mình dường như bị xé nát ra. Thống khổ kịch liệt không gì sánh kịp làm hắn kêu lên thảm thiết. Một thân ảnh màu bạc trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh hắn, tay phải giơ lên, bàn tay nhanh chóng biến lớn, đánh vào phía trên Long Hồn Long Thần. Thân thể nàng cũng chấn động, toàn thân được bao phủ bởi vầng sáng bảy màu. Nhưng khác với Đường Vũ Lân, lúc này nàng còn có ý thức còn rất thanh tỉnh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác ngơ ngác nhìn nam nhân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, mặt mũi tràn đầy thống khổ, lẩm bẩm. Thật là tạo hóa trêu ngươi a, vì sao ngươi lại ở chỗ này, vì sao lại đưa đến tận cửa. Ngươi có biết hiện tại chỉ cần ta muốn dung hợp tách huyết mạch Kim Long Vương trong người ngươi ra thì có thể làm sống lại lực lượng của Long Thần. Nhưng nếu như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Ta đã tận khả năng né tránh ngươi rồi, tận khả năng xa lánh ngươi rồi, nhưng tại sao ngươi lại ở chỗ này, vào lúc này? Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phẫn nộ chất vấn thế nhưng là, Đường Vũ Lân căn bản không nghe được thanh âm của nàng. Trong lúc đó, thân thể nàng cùng Đường Vũ Lân đồng thời chấn động, một cỗ lực hút nhanh chóng từ trên thân hai người truyền ra, dẫn dắt lẫn nhau. Đường Vũ Lân vì lực hút mà nhanh chóng tiếp cận nữ tử tóc bạc mà Long Hồn Long Thần đột nhiên hóa thành một đoàn vầng sáng bảy màu vô cùng cường thịnh trào lên phía hai người. Ngươi chết là có thể thành toàn ta, giúp ta làm sống lại lực lượng Long Thần. Đến lúc đó, trên thế giới này không có ai có thể ngăn cản được ta. Không ai có thể ngăn cản ta vì Long tộc báo thù, vì hồn thú báo thù. Đường Vũ Lân, ngươi có biết hay không? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tay phải của nàng chậm rãi nâng lên, mang theo lân phiến màu bạc hóa thành long chảo. Đường Vũ Lân càng lúc càng đến gần nàng, chỉ cần nàng hạ tay xuống thì lập tức kết thúc mạng của hắn, lập tức có thể tách ra huyết mạch Kim Long Vương. Nhưng mà, nàng không cách nào hạ thủ được, đôi mắt nàng ẩm ướt, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Không, nàng dùng sức lắc đầu, tay phải mãnh liệt thu hồi, nâng chân lên, đá vào ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giống như viên đạn mà bắn ra, Hoàng Kim Long Thương cũng bay ngược ta, đụng vào biên giới Long Cốc ở rất xa. Lập tức hào quang bảy màu dũng mãnh lao tới nữ tử tóc bạc. Đái Vân Nhi nằm trên mặt đất chấn động toàn thân, từ người nàng có đồ vật gì đó muốn phiêu lay động ra, trong mơ hồ cũng nổi lên hào quang bảy màu nhàn nhạt bảo hộ lấy thân thể của nàng. Nhưng hào quang bảy màu này rất yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều có thể phá toái. Năng lượng Long Hồn mà nàng hấp thu trước đó đã bảo hộ nàng. Là nàng, hắn cùng nàng ở cùng một chỗ, hắn lựa chọn nàng sao? Khóe miệng nữ tử tóc bạc xuất hiện một vòng đắng chát. Nàng thở sâu, có lẽ đây cũng là lựa chọn tốt a. Nàng tiến lên một bước, dưới ngàn vạn vầng sáng bảy màu dũng động, chân phải nhảy lên, đánh Đái Vân Nhi bay lên. Tay phải vung lên, một đạo ngân quang lập lòe trực tiếp bao phủ lên Đái Vân Nhi. Long châu trên người Đái Vân Nhi tỏa sáng, trong nháy mắt khi nàng tiến vào không gian màu bạc kia, nàng đã biến mất không còn thấy gì nữa. Nữ tử tóc bạc xoay người, khí lưu bảy màu ùn ùn tiến vào cơ thể nàng, khí tức bản thân nàng trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Long Hồn Long Thần đã trở nên hư ảo, nhưng vẫn phân ra một phần bay tới Đường Vũ Lân ở phía xa, kéo lấy hắn lại gần nữ tử tóc bạc. Tới gần, lại tới gần. Thế nhưng là khi hắn tới trước mặt nữ tử tóc bạc thì nàng lại chảy nước mắt, một cước đá hắn bay ra ngoài. Khí lưu bảy màu không ngừng rót vào thân thể hai người, không ngừng làm tăng khí tức của bọn họ. Phong ấn Kim Long Vương thứ bảy trong người Đường Vũ Lân ầm ầm nổ tung, nhưng dưới sự kích thích của vầng sáng bảy màu thân thể hắn bền như sắt thép nên dễ dàng hấp thu lực lượng của tầng phong ấn thứ bảy, hoàn toàn dung hợp. Ngay sau đó chính là tầng phong ấn thứ tám, hồn hoàn vàng kim thứ tư cũng xuất hiện, tầng phong ấn thứ tám ầm ầm phá toái. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng, thất khiếu chảy máu. Tuy rằng vầng sáng bảy màu làm dịu cơ thể hắn, nhưng dù sao hắn chỉ là nhân loại, hai tầng phong ấn liên tiếp phá toái, mặc dù đã hấp thu nhiều năng lượng từ Long Vân và Long Hồn thì thân thể hắn vẫn không chịu được, gần như đã đến bờ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tóc bạc khẽ cắn môi dưới, hai tay quơ một vòng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm rõ to. Thân thể nàng nhanh chóng biến lớn, trong giây lát liền biến thành một đầu cự long màu bạc cao tới nghìn mét. Sau lưng triển khai hai cánh, ngăn lại tất cả khí lưu bảy màu, ngăn chúng lại với Đường Vũ Lân. Nàng dùng chính thân thể mình thừa nhận trùng kích của tất cả khí lưu bảy màu. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ trong mắt nàng. Vì sao trở thành nhân loại lại thống khổ như vậy? Đây là tình cảm của nhân loại sao? Đây là chỗ nàng không hề chuẩn bị. Nhân loại tiến hóa là vì tình cảm xuất hiện hay sao? Khí lưu 7 màu rót vào, lần phiến màu bạc trên người tỏa ra quang mang 7 màu, khí tức của nàng cũng trở nên càng ngày càng mạnh, là tất cả Long Cốc đều sợ run. Đầu rồng cực lớn chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú lên thiếu niên thất khiếu chảy máu. Chương 726, thiếu một người. Đây là định mệnh sao? Vì sao mình không cách nào gửi Yota ết hắn đi? Chẳng lẽ đây mới là đại nạn chính thức của Long Thần hay sao? Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Mình rõ ràng nên gửi Yota ết hắn đi. Gửi Yota ết hắn đi thì không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản mình. Gửi Yota ết hắn đi là mình có thể. Thế nhưng là, mình làm không được, mình làm không được. Một chuyện đơn giản như vậy mình lại không làm được. Long hồn Long Thần dần dần hư ảo, hai khối tinh thể hình thoi cũng xuất hiện ở vị trí hạch tâm của Long hồn Long Thần. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, một viên màu vàng kim, một viên màu bạc. Ở giữa và xung quanh bao trùm bởi quang mang 7 màu. Trên bầu trời, nhiều đóa long vân bay nhanh về hướng này, nguyên một đám long hồn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà nhảy xuống Long Cốc. Tất cả bọn chúng hóa thành một phần năng lượng 7 màu, rót vào thân hình màu bạc khổng lồ kia. Ngân long cực lớn cao 1000 mét, lân phiến trên người đã có vô số vết rách nhưng được vầng sáng 7 màu rót vào, vết rách dần khép lại, tầng men mà Đường Vũ Lân từng cảm nhận được cũng xuất hiện trên người nàng, nhưng nó không phải không màu, mà là 7 màu. Rốt cuộc khi tia sáng 7 màu cuối cùng tràn vào trong cự long màu bạc, nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm long ngâm cuồn cuộn làm thế giới kịch liệt run rẩy. Uy áp kinh khủng làm vách núi xung quanh Long Cốc đều bị lệch. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành nữ tử tóc bạc. Thân hình lóe lên, nàng đã đến trước hai khối tinh thể. Nàng nhấc tay, bắt lấy khối tinh thể màu bạc dán ở trước ngực mình. Nàng nhìn lại Đường Vũ Lân ở phía xa, thở sâu, vỗ mạnh một cái, miếng tinh thể màu vàng kia bay thẳng tới chỗ hắn. Chờ đến ngày ta có đủ dũng khí gửi yêu ta ết ngươi thì ngày đó là ngày nhân loại bị hủy diệt. Âm thanh lạnh như băng vang lên trong Long Cốc, còn có nước mắt bị vẩy ra. Tinh thể màu vàng rơi xuống ngực Đường Vũ Lân, lóe lên rồi biến mất. Nữ tử tóc bạc trong hư không xài bước ra, dường như bước vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, khe hở cực lớn lắc lư kịch liệt. Sắp không chịu nổi nữa, pháp tắc nơi này quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, lão đại? Nam tử hùng tráng đầu chọc hỏi nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen hừ lạnh một tiếng. Dù phải trả giá bằng tính mạng của chúng ta, cũng phải trèo chống đến cùng. Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Chủ thượng đã tìm được chỗ kia rồi, không sai, đó là khí tức Long Thần, đây chính là chỗ chúng ta tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi Long Thần vẫn lạc, một mảnh vỡ linh hồn mang theo tất cả thi thể Long tộc ngủ say. Mọi người giữ vững tinh thần, chịu đựng. Đúng lúc này, ngân quang lóe lên, thân ảnh màu bạc đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ. Nàng ngẩng đầu, nhìn khe hở màu đen trên không trung, đột nhiên vung hai tay, long chảo bắn ra. Lập tức bầu trời dường như bị xé vỡ thành hai mảnh vậy, một khe hở lớn gấp mấy chục lần lúc trước xuất hiện. Đi, nữ tử tóc bạc quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã phóng lên trời, chui qua khe hở kia và biến mất. Sáu người kia riêng mình phát ra một tiếng thét dài, bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang chui qua khe hở kia, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiểu thế giới chấn động một thoáng, sau đó khe hở mới dần khép lại. Đỉnh núi, hào quang lóe lên, Đái Vân Nhi xuất hiện ở đó. Hắc Nhất nhanh nhẹn tiến lên một bước kiểm tra tình huống của nàng, nhìn qua, hắn tựa hồ không hề kinh ngạc vì Đái Vân Nhi không mang mặt nạ, hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của nàng. Sau khi kiểm tra, Hắc Nhất nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chỉ là tinh thần suy kiệt mà thôi. Mà thoát khỏi Long Cốc không còn bị áp chế, hồn lực khôi phục thì rất nhanh sẽ tỉnh lại. May mắn, vị công chúa điện hạ này đã bình an trở về. Hào quang lóe lên, lại có một thân ảnh xuất hiện, hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình. Hắc Nhất, hắn cung kính hành lễ với Hắc Nhất, Bạch Thập Tam, ngươi cũng đi ra sao? Hắc Nhất nhíu mày, trong quá trình tuyển chọn, thực lực của vị Bạch Thập Tam này tuyệt đối nằm trong ba thứ hạng đầu, hiện tại còn chưa tới 3 tháng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đi ra. Bạch Thập Tam lại nói, Hắc Nhất trong Long Cốc dường như xuất hiện biến cố. Long vân trên bầu trời đột nhiên di chuyển về một hướng rồi bị hấp thu và biến mất. Khi ta đang định đi tìm kiếm thì lại phát hiện Long Cốc bị vặn vẹo, dường như đã bị lệch. Hơn nữa, năng lượng trong Long Cốc chấn động vô cùng cổ quái, ta mơ hồ chứng kiến phía xa có một vết rách to lớn, sau đó ta lập tức dẫn động Long Châu đi ra. Vết rách, Hắc Nhất hoảng sợ biến sắc, khi một tiểu thế giới xuất hiện không gian biến hóa thì rất có thể nó sắp tan vỡ. Đối với Đường Môn, Long Cốc là một tiểu thế giới phi thường trọng yếu mà Đường Môn khống chế, chỉ có người nổi bật trong đám bạch cấp đấu giả mới có thể rèn luyện ở chỗ này, là nơi Đường Môn bồi dưỡng ra nhiều nhân tài ưu tú. Nếu tiểu thế giới tan vỡ thì tuyệt đối là tổn thất nghiêm trọng với Đường Môn. Đúng lúc này, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, đều là đám bạch cấp đấu giả thoát ly khỏi Long Cốc. Mọi người cơ bản đều miêu tả giống nhau, còn có người nói, khi đang chiến đấu với Long Hồn thì nó lại rời đi, sau đó toàn bộ tiểu thế giới chấn động, dường như muốn lệch vì không muốn bị ảnh hưởng nên bọn họ đều đi ra. Hắc Nhất bắt lấy mấy người, trừ có mấy người đi ra trước đó thì đa số mọi người đều tự truyền tống ra ngoài. Đám đấu giả đã được học tri thức liên quan đến tiểu thế giới, một khi nó xuất hiện biến hóa thì có khả năng sẽ tan vỡ. Mà khi tiểu thế giới tan vỡ thì tất cả bên trong đều tan thành mây khói. Bọn họ đương nhiên không dám mạo hiểm, tất cả đều chạy ra ngoài. 28, 29, ô thiếu một người. Hắc Nhất trầm giọng nói. Điểm số, bắt đầu từ Bạch Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhiều, chỉ qua vài lần báo, sắc mặt Hắc Nhất biến đổi, thiếu mất Bạch Tam. Bạch Tam không có ở đây, mất đi liên hệ với Long Cốc rồi. Lão giả lưng còng đột nhiên kinh hô, đồng thời ngã xuống vài bước, quang văn trên đỉnh núi bắt đầu ảm đạm xuống, đã mất đi vẻ sáng bóng. Ánh mắt Hắc Nhất biến đổi, quả nhiên là tiểu thế giới đã hỏng, nhưng mà Bạch Tam còn chưa đi ra, giống như hắn biết rõ Bạch Thất là ai, hắn cũng biết rõ Bạch Tam là ai. Là người nổi bật đại biểu cho học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn từng lập được công lao hiển hách. Đường Môn cùng Tinh La Đế Quốc không giống nhau, một người có thể dẫn đầu đoàn đội đánh bại những nhân tài của học viện quái vật, nếu thuận lợi phát triển, tương lai nhất định có thể trở thành cao tầng trong Đường Môn. Nếu cứ như vậy vẫn lạc thì đối với Đường Môn là một tổn thất cực lớn. Chỉ là không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, phải đợi Bạch Thất tỉnh lại mới biết được. Đúng lúc này, Đái Vân Nhi, một tiếng, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Khi nàng chứng kiến xung quanh đều là đấu giả thì mở lớn hai mắt chờ mình ngồi dậy. Vì yểm hộ thân phận của nàng, Hắc Nhất đã sớm mang cho nàng một mặt nạ mới. Tam ca ngươi ở đâu? Nàng mở miệng kêu lên, sau đó nhanh chóng dựng người lên. Phần đông đấu giả đều im lặng, khi bọn họ nghe được mất đi liên hệ với Long Cốc thì liền biết người kia rất có thể sẽ vĩnh viễn không trở về được. Đây là tình huống tất nhiên, tiểu thế giới tan vỡ, mọi thứ bên trong đều tan biến. Bạch Thất bay nhanh đứng người lên, Hắc Nhất đã đi tới trước mặt nàng. Bạch Thất, xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại cùng Bạch Tam tách ra? Hắn đang làm gì? Hắc Nhất trầm giọng hỏi. Chương 727, hắn mất tích cùng tiểu thế giới. Đái Vân Nhi chặn lại nói. Hắc Nhất, chúng ta tìm được Long Mộ rồi, bên trong Long Mộ có một quang ảnh 7 màu cực lớn. Tam ca nói đó rất có thể là Long Hồn Long Thần. Chỗ đó có uy áp quá mạnh mẽ, ta rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Phía sau có chuyện gì ta cũng không biết. Long Mộ, nghe được hai chữ này, đám đấu giả không khỏi sáng mắt lên, nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền ảm đạm. Dù thực sự có Long Mộ, hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa, tiểu thế giới đã hỏng rồi. Hắc Nhất cau mày, không có lên tiếng. Tam ca à, mọi người đều đi ra, hắn ở đâu? Ta muốn hỏi một chút hắn có thu hoạch được gì không? Đái Vân Nhi có chút nhảy nhót nói. Bọn họ thế nhưng tìm được Long Mộ à, hiện tại nàng không có kỳ vọng mình có thể thu được một khối hồn cốt Long tộc hay không, chỉ hy vọng Đường Vũ Lân có thu hoạch. Hắc Nhất lại trầm mặc, làm sao vậy? Đái Vân Nhi nghi hoặc nhìn mọi người, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền toát ra vẻ thoải mái. Tam ca còn chưa đi ra ngoài sao? Đúng vậy, hắn ưu tú như thế, nhất định có thể kiên trì càng lâu. Hắc Nhất thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Thất đã mất đi liên hệ với tiểu thế giới rồi, rất có thể nó đã tan vỡ. Đau dài không bằng đau ngắn, hắn vẫn phải nói ra chân tướng, mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được vị công chúa điện hạ này đối với Đường Vũ Lân có cảm tình không đúng lắm. Đái Vân Nhi sừng sốt, sau đó mãnh liệt hét lên một tiếng. Không có khả năng, không, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở trong Long Cốc như cá gặp nước, huyết mạch chi lực của hắn có tác dụng chấn nhiếp với tuyệt đại đa số Long Hồn, ở chỗ đó hắn là con cưng, không có hắn chúng ta căn bản không thể tìm được Long Mộ, hắn sao có thể không nhìn ra tiểu thế giới sắp tan vỡ, sao lại không thể thoát ly. Thử lại lần nữa, chúng ta lại thử một chút có thể liên hệ với Long Cốc hay không, nhất định có nhầm lẫn, nhất định là vậy. Hắc Nhất lắc đầu, Bạch Thất ngươi tỉnh táo một chút. Tri thức liên quan đến tiểu thế giới ngươi cũng học qua, ngươi nên hiểu, mất đi liên hệ với tiểu thế giới có ý nghĩa gì? Không, sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. À, Đái Vân Nhi thét lên chói tai, vang vọng trong toàn bộ sơn cốc. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. toàn thân đều đau đớn kịch liệt, thân thể giống như bị xé nát. Cảm giác này thực không thoải mái chút nào. Trí nhớ của hắn dừng lại khi mình dùng Hoàng Kim Long Thương đụng chạm Long Hồn Long Thần. Mà cũng chính trong nháy mắt đó, hắn liền hối hận. Từ trong Long Hồn truyền đến năng lượng phô thiên liệt địa, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể trực tiếp hấp thu năng lượng Long Hồn Long Thần. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nứt ra, nỗ lực hô hấp vài lần mới miễn cưỡng bình phục lại. Cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, hắn lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Hắn giật mình chứng kiến thân thể mình dường như trưởng thành hơn, làn da chẳng chịt vết nứt giống như thân thể hắn đã nứt vỡ rồi. Những vết nứt này đã đóng vảy rồi, nhưng vì vậy mới càng thêm đáng sợ, chúng chẳng chịt khắp nơi, hóa thành từng đạo vết thương. Khó trách sẽ bị thương như vậy, mình cuối cùng là bị sao a? Đường Vũ Lân trước hết để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nghỉ ngơi một thoáng, thử điều động năng lượng trong cơ thể mình. Hồn lực vẫn bị áp chế như trước, nhưng huyết mạch chi lực lại điều động được. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến khí tức huyết mạch trong cơ thể mình tựa như sơn hô hải khiếu thì không khỏi sợ ngây người. Năng lượng huyết mạch lao nhanh trong chốc lát đã nhảy vào trong kinh mạch. Tinh mạch của hắn, xương cốt, nội tạng đều sáng màu vàng kim, so với lúc trước thì màu đậm hơn nhiều. Huyết mạch chi lực cường thịnh lại vận chuyển, đau đớn trước đó lập tức biến mất, một cảm giác lực lượng khó nói truyền khắp toàn thân, làm Đường Vũ Lân cảm thấy từng đợt tê dại ngứa ngáy. Sau đó hắn nhìn thấy vảy trên người mình bắt đầu tróc ra, lộ ra bên trong trắng nõn, rồi chỉ một lát sau, những phần da thịt này khôi phục lại bình thường, so với lúc trước không có gì khác nhau. Cả người bên ngoài giống như được tráng một lớp men, vô cùng oánh nhuận, sáng bóng như ẩn như hiện. Cái này là, Đường Vũ Lân chỉ vừa dùng chút lực liền từ trạng thái nằm dựng người lên một chút, hai tay khẽ chống, chờ mình đứng lên. Cảm giác lực lượng thật cường đại. Ồ, Long Hồn Long Thần đâu? Vân Nhi đâu rồi? Đái Vân Nhi đã biến mất, Long Hồn Long Thần cũng biến mất, còn lại chỉ là sơn cốc yên tĩnh. Ngay cả khí tức loài long chấn động mãnh liệt còn có cảm giác kêu gọi hắn cũng biến mất, không còn dấu vết nào. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân trợn mắt há mồm nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời, không khỏi không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được trong quá trình mình hôn mê thì đã xảy ra một ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những chuyện này đều không tồn tại trong trí nhớ của hắn. Sau khi hơi suy nghĩ, Đường Vũ Lân khẽ động phóng xuất ra khí tức huyết mạch của mình. Sau đó hắn giật mình nhìn thấy có trọn vẹn bốn vòng hồn hoàn vàng kim từ dưới chân mình bay lên, vây quanh thân thể hắn. Tứ hoàn, điều này sao có thể? Mình vừa mới đột phá tầng phong ấn thứ 6 không lâu à, mới vừa có hồn hoàn thứ 3, ở đâu ra 4 cái? Hắn vội vàng ngưng thần nhìn phong ấn Kim Long Vương, sau đó hoảng sợ phát hiện quả nhiên thiếu mất 2 tầng phong ấn, hiện tại chỉ còn lại 10 tầng, 8 tầng phía trước đã biến mất. Là do Long Hồn Long Thần sao? Là lực lượng của nó giúp hắn đột phá 2 đạo phong ấn. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, thực lực tăng lên là chuyện tốt nhưng bây giờ hắn mới có 15 tuổi đã phá vỡ 8 đạo phong ấn, vậy về sau phải làm sao bây giờ? Cảm giác thống khổ khi đột phá tầng phong ấn thứ 6 vẫn còn mới mẻ, mà 2 tầng phong ấn thứ 7, thứ 8 không biết như thế nào đã đột phá, nhưng từ chuyện ra đều bị giãn nứt có thể thấy quá trình cũng cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn thử liên hệ với Lão Đường, lại phát hiện Lão Đường không có động tĩnh nào, giống như là chưa từng tồn tại cho đến bây giờ. Tương lai, hắn sắp sửa phải đối mặt là tầng phong ấn thứ 9, mà không biết bao lâu nữa. Đường Vũ Lân không biết, trước mắt cũng không có ai có thể cho hắn biết đáp án. Sau khi im lặng ngắn ngủi, Đường Vũ Lân liền bình thường trở lại. Dù như thế nào chuyện cũng xảy ra rồi, cũng không thể đem lực lượng phong ấn lại a, hắn căn bản không làm gì được. Đi một bước xem một bước a, hối hận không bằng nỗ lực tăng lên chính mình. Vốn cho rằng hấp thu nhiều năng lượng từ Long Vân cùng Long Hồn như vậy thì đột phá tầng phong ấn thứ 7 sẽ dễ dàng hơn, lại không nghĩ rằng càng dồn mình đến biên giới nguy hiểm hơn. Ý niệm khẽ động, Kim Long Chảo phóng thích, sau khi đột phá tầng phong ấn thứ 8, lân phiến Kim Long Vương trên người Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên dày hơn, bề ngoài được phủ một lớp men chỉ nhìn thấy rõ ở khoảng cách gần, phản xạ ánh sáng, trông vô cùng kỳ dị. Hai vuốt luân chuyển, hắn leo lên khỏi sơn cốc, hắn không nóng lòng dùng Long Châu rời khỏi nơi này. Đái Vân Nhi có lẽ không gặp nguy hiểm, nếu nàng chết thì hẳn phải có thi thể, chỉ là đã biến mất, có lẽ Long Châu bị kích phát đã truyền tống nàng ra ngoài. Hiện tại không thấy Long Hồn Long Thần, hắn phải ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Leo lên phía trên Long Cốc, Đường Vũ Lân vẫn chỉ thấy Long Cốt mênh mông bát ngát. Trên người bọn chúng vẫn có khí tức Long tộc cường thịnh, còn có cái kia từng khiến Đường Vũ Lân cảm thấy bi thương. Đường Vũ Lân dùng vài ngày thời gian đi tới biên giới Long Mộ, lần nữa leo lên phía trên. Hắn mơ hồ cảm giác được trong Long Cốc tựa hồ đã có một ít biến hóa, hẳn là có liên quan đến Long Hồn Long Thần biến mất. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nào phán đoán. Mình có thể đã đạt được rất nhiều, về phần hồn cốt trước khi tới đây Đường Vũ Lân rất có hứng thú, nhưng hiện tại hắn tuyệt không muốn. Nên rời đi à, dựa theo tình huống này, mình hẳn không còn thu hoạch được gì nữa, đã đến lúc rời đi rồi. Nhưng khi Đường Vũ Lân vừa tiến vào Long Mộ thì trong lòng hắn giống như bị một tảng đá đè chặt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là huyết mạch Kim Long Vương thành tựu chính mình, nếu giống như truyền thuyết Kim Long Vương là một nửa Long Thần thì tự ý nào đó, mình cũng có thể xem là một phần tử Long Tộc rồi. Nhìn thấy phần lớn Long Tộc phơi thây ngoài hoang dã như thế này, trong lòng hắn thật sự không thoải mái. Mỗi khi chiến đấu gặp phải hồn sư có võ hồn Long Tộc huyết mạch Kim Long Vương đều là mấu chốt giúp hắn giành chiến thắng. Chính nhờ vào nó mà hắn mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Nếu không, hắn thậm chí không biết mình có tự tin tu luyện hay không. Chương 728, thời gian buồn tẻ mà dài dòng. Huyết mạch Long Tộc thành toàn chính mình, như vậy, vì Long Tộc làm chút chuyện đi. Ít nhất đối với tâm linh của mình là tu luyện cùng tẩy rửa tốt nhất. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không do dự nữa, liền bắt đầu từ biên giới Long Mộ, dùng kim long chảo đào hố. Không sai, chính là đào hố. Mặc dù không có hồn lực nhưng đôi kim long chảo của hắn vô cùng sắc bén, một cước kim long hám địa đập mạnh xuống, mặt đất sẽ bị lõm xuống một mảng lớn, tiếp theo liền thi triển tuyệt học đường môn. Tính linh hoạt của quỷ ảnh mê tung bộ, huyền ngọc thủ phối hợp với kim long chảo là máy đào tốt nhất, khống hạ cầm long đem đống bùn đất kia dẫn sang một bên. Qua mấy giờ hắn liền đào được một cái hố to, sau đó đem một bộ hài cốt chân long gần nhất cẩn thận để xuống hố. Nếu chỉ đẩy mạnh nó xuống thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng Đường Vũ Lân vì không muốn phá hư khung xương của chân long nên hắn đặc biệt cẩn thận đem từng khối xương nối lại với nhau. Trọn vẹn dùng một ngày, hắn mới vùi bộ hài cốt đầu tiên vào trong hố. Không biết vì sao, khi hài cốt nhập thổ vi ăn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí tức bi thương trên người nó thoáng một phát giảm xuống nhiều, ngay cả năng lượng chấn động trên đó cũng giảm bớt không ít. Chôn xong long cốt thứ nhất, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tuy rằng hài cốt vẫn mênh mông bát ngát như trước nhưng giờ khắc này, trong ánh mắt Đường Vũ Lân chỉ có kiên định. Một cỗ chân long cốt nhỏ bé, hắn đã mất một ngày để mai táng, như vậy kế tiếp hiển nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cụ thể mất bao lâu thời gian hắn không cách nào tính toán, nhưng Đường Vũ Lân quyết tâm muốn làm chuyện này thì hắn nhất định phải làm được. Tựa như lúc trước hắn quyết tâm trở thành hồn sư, hắn quên mất thời gian, liền lấy kim long thăng thiên, kim long hám địa làm cơ sở, bắt đầu chôn xương. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân nắm giữ một ít kỹ xảo, nếu như hắn cắm hoàng kim long thương vào mặt đất, sau đó lại dùng hoàng kim long thương phóng thích kim long hám địa thì hố tạo ra sẽ lớn hơn một chút. Khi phóng thích rót huyết mạch chi lực vào như thế nào cũng trở thành chuyện phi thường trọng yếu. Cho nên trong lúc vô hình, hắn cũng bắt đầu tu luyện hai hồn kỹ tự nghĩ này. Trong long mộ năng lượng loài long nồng đậm chấn động tự nhiên đã dẫn dắt thiên địa nguyên lực tụ tập về hướng này. Đường Vũ Lân đã tận mắt nhìn thấy long hồn xuất hiện như thế nào. Khi hắn ở chỗ này chôn xương đến ngày thứ bảy thì ở xa xa, bên cạnh một khung xương chân long khổng lồ thiên địa nguyên lực đột nhiên dũng động kịch liệt sau đó, một cái long hồn chậm rãi xuất hiện. Mất tổng cộng 2 giờ năng lượng mới ngưng tụ, sau đó một long hồn chân long xuất hiện ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Đường Vũ Lân kinh ngạc là, long hồn chân long vừa mới xuất hiện lại chạy tới chỗ hắn. Sau đó, không đợi Đường Vũ Lân động thủ, nó liền hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Vấn đề duy nhất Đường Vũ Lân lo lắng là thức ăn hắn mang theo chỉ sợ không đủ chèo chống đến khi tất cả long cốt được mai táng. Tuy rằng đây là lý tưởng của hắn, nhưng cũng không thể vì lý tưởng mà chết đói. Cho nên hắn chờ đến khi tất cả đồ ăn hết thì sẽ chấm dứt. Nhưng lúc này, sau khi long hồn chân long hòa nhập vào trong cơ thể thiên địa nguyên lực nồng đậm cùng khí tức chân long thoải mái, so với bất kỳ đồ ăn nào cũng bổ dưỡng hơn. Chỉ với lần này, Đường Vũ Lân có thể kiên trì một ngày mà không phải ăn uống. Nhìn mảng lớn long cốt kia, Đường Vũ Lân đột nhiên lớn tiếng nói. Các ngươi có ý thức đúng không? Đúng vậy, hắn đột nhiên hiểu rõ, những long cốt này nhất định là có ý thức nói cách khác vì sao bọn chúng lại ngưng tụ long hồn và trực tiếp dung hợp với hắn. Bọn chúng muốn trợ giúp hắn, cũng có nghĩa là, bọn chúng muốn hắn giúp chúng nhập thổ vi an. Sự kiên định trong hắn càng được vững chắc, nếu các ngươi nguyện ý để ta giúp các ngươi nhập thổ vi an thì mỗi đoạn thời gian hãy giúp ta ngưng tụ một ít năng lượng A, chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục kiên trì. các ngươi yên tâm, hôm nay trước mặt các ngươi, ta hứa, nếu không đem toàn bộ các ngươi đều nhập thổ vi an, ta liền không rời khỏi nơi này. Đường Vũ Lân nói xong câu đó, toàn bộ Long Mộ dường như sinh ra liên tiếp năng lượng chấn động. Nguyên bản khí tức bi thương đột nhiên có thêm sự vui sướng, tựa hồ ngay cả những khối hồn cốt kia cũng trở nên sáng bóng hơn. Bọn chúng vui vẻ, mình cũng vui vẻ làm việc cần làm. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, lau mồ hôi trên trán, không nói thêm gì nữa, tiếp tục bắt đầu công việc chôn xương. Từng cỗ long cốt được vùi sâu dưới mặt đất, trong quá trình này, nhận thức của Đường Vũ Lân với các chủng long tộc cũng sâu sắc hơn. Về sau, hắn căn bản không cần đối chiếu cũng nhận ra đây là loài long nào, có thể chuẩn xác đem các khối xương bày trong huyệt nguyên dạng. Không có ghi chép thời gian, Đường Vũ Lân cũng không biết mình ở chỗ này bao lâu. Mỗi ngày sẽ có một long hồn chân long ngưng tụ, sau đó dung nhập vào trong người hắn, để hắn duy trì thể năng. Mỗi ngày trừ 8 giờ nghỉ ngơi và minh tưởng, Đường Vũ Lân đều đào hố chôn xương. Quá trình này không hề nghi ngờ là vô cùng buồn tẻ, nhưng Đường Vũ Lân học rèn nên đã sớm quen với phần buồn tẻ này. Chính hắn cũng không cảm giác được khí tức long tộc trên người hắn theo thời gian mà trở nên ngày càng nồng đậm. Nương theo lấy long cốt giảm bớt khí tức bi thương trong long mộ cũng giảm xuống, điều này khiến Đường Vũ Lân nỗ lực hơn. Đường Vũ Lân từng thấy không ít hồn cốt, hầu như trên mỗi khung xương cự long nào cũng có, cũng rất dễ phân biệt. Chỉ cần nhìn khối xương nào không có màu trắng thì tất nhiên chính là hồn cốt. Không hổ là thế giới chân long, con nào cũng có hồn cốt. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân không hề động qua bất kỳ khối hồn cốt nào. Những chân long này vẫn lạc ở đây đã rất đáng thương rồi, mình làm sao có thể lấy đi hồn cốt của bọn chúng chứ? Mang theo tâm tình như vậy, Đường Vũ Lân chung quy vẫn lặp đi lặp lại công việc buồn tẻ. Nguyên bản long cốc tràn ngập long cốt theo thời gian dần dần trở nên trống trải hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đợi thêm nữa, sứ đoàn muốn trở về rồi. Chúng ta đã báo với Đường Môn, nếu Vũ Lân thật sự không có chuyện gì, vậy Đường Môn sẽ nghĩ biện pháp để hắn quay lại. Một năm rồi, từ khi đến Tinh La Đại Lục đã tròn một năm. Một năm này, tiểu đội học viện Sử Lai Khắc theo sứ đoàn Đấu La Đại Lục đi sứ đã trải qua rất nhiều sự tình. Lúc đầu là gặp phải tập kích của tổ chức tạo phản Lục Khô Lâu, sau đó là tham gia giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, tiếp theo là đi tham quan đại lục. Hành trình tới Tinh La Đại Lục này làm bọn họ học được nhiều điều, có rất nhiều thứ ở trên Đấu La Đại Lục không có. Nếu Đường Vũ Lân không mất tích một lần nữa thì hành trình đi sứ này càng trở nên hoàn mỹ. Nhưng mà sau khi Đường Vũ Lân tách ra thì không còn xuất hiện nữa. Vũ trường không đem về tin tức xấu, trong nhiệm vụ tiến vào một tiểu thế giới, Đường Vũ Lân đã biến mất. Liên hệ giữa tiểu thế giới và Tinh La Đại Lục đã không còn, có nghĩa là, bọn họ rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi vị đội trưởng này. Khi mới nhận được tin tức này, tiểu đội Sử Lai Khắc không dám tin, bọn họ hoàn toàn không tin được đội trưởng cứ như vậy biến mất. Nhưng sau nhiều lần xác nhận với Đường Môn, bọn họ không thể không thừa nhận chuyện này là sự thực. Đường Vũ Lân thật sự mất tích, hoặc là nói, hắn đã vẫn lạc. Những hài tử mới chỉ 15, 16 tuổi như bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được sinh mệnh con người yếu ớt như thế. Một tháng trước đáng lẽ sứ đoàn Đấu La Đại Lục đã trở về, nhưng vì Thái Lão làm chủ, vẫn muốn chờ một chút sau khi bàn bạc với Đường Môn, nghĩ biện pháp tìm kiếm tiểu thế giới mất tích kia. Chương 729, nghìn ngày táng long. Nhưng mà tình huống của tiểu thế giới, dù Đường Môn cường đại cũng không thể xác nhận. Đó hoàn toàn là biến hóa của thời không, có thể lợi dụng tiểu thế giới đã là một chuyện rất khó rồi. Tìm kiếm một tiểu thế giới mất tích dễ dàng vậy sao? Cho nên công sức một tháng vẫn uổng phí. Hôm nay, bọn họ nhất định phải trở về. Cổ Nguyệt yên lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn về một hướng khác. Từ khi Đường Vũ Lân cùng mọi người tách ra, nàng liền rơi vào trầm mặc. Sau khi biết Đường Vũ Lân mất tích, nàng lại càng trầm mặc, bình thường một ngày sẽ không nói câu nào. Những người khác tuy rằng lo lắng, nhưng tình huống như tiểu thế giới mất tích này, bọn họ có lực nhưng không thể dùng. Căn bản không biết nên làm thế nào để tìm kiếm hắn. Các nhân thiên tướng, đội trưởng nhất định không có việc gì. Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng nói, Hứa Tiểu Ngôn chép miệng, sớm biết chuyến này không thuận lợi như thế chúng ta không nên đi. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, nói, bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì, người đã mất tích rồi. Chỉ là không biết lúc trước hắn vì sao phải rời chúng ta đi, không cùng chúng ta hành động. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào người Cổ Nguyệt. Tuy rằng bọn họ không biết tình huống cụ thể, nhưng mơ hồ có thể đoán được Đường Vũ Lân rời đi là có liên quan đến Cổ Nguyệt. Chỉ là hai người họ không nói, bọn họ cũng chỉ suy đoán thôi. Tạ Dài nhịn không được hỏi Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt, Vũ Lân mất tích lâu như vậy, ngươi không lo lắng sao? Cổ Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên nói, hắn không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra Tạ Dài vành mắt lại đỏ lên. Cái gì gọi là hắn không có việc gì? Hắn mất tích lâu như vậy, ngươi trừ rồi không lên tiếng ra thì làm cái gì? Chúng ta đều đem hết toàn lực đi tìm hắn, ngươi lại trầm mặc một câu cũng không nói. Lúc trước ở học viện chúng ta không phải như thế, ngươi sao lại biến thành thế này? Được rồi, Nguyên Ân Dạ Huy kéo Tạ Dài lại. Mặc dù tâm tình có chút xúc động nhưng không thể nghi ngờ Tạ Dài đã nói ra tiếng lòng của các đồng bạn. Từ khi đi đến Tinh La Đại Lục, Cổ Nguyệt xác thực đã thay đổi. Ta sẽ chờ hắn trở về Sử Lai Khắc. Cổ Nguyệt tựa hồ một chút cũng không bị Tạ Dài ảnh hưởng, chỉ lẩm bẩm nói. Vù vù, vù vù, Đường Vũ Lân thở hổn hển, nhưng giờ phút này hắn lại đầy hưng phấn. Toàn bộ Long tộc mộ địa đã trở nên trống rỗng, trước mặt hắn chỉ còn một cỗ xương cuối cùng, cũng là một cỗ hài cốt chân long lớn nhất, là hài cốt của Sơn Long Vương. Hài cốt Sơn Long Vương không chỉ có thể tích khổng lồ, mà mỗi khối xương đều vô cùng nặng. Mật độ cực lớn, khiến bộ hài cốt này tràn ngập một cảm nhận khó có thể hình dung. Cực nặng, dày đặc, mỗi khối đều như là một bộ phận của núi non sông ngòi. Đường Vũ Lân thật vất vả mới dỡ ra hết tất cả khối xương của nó, dùng thời gian gấp mười mấy lần bình thường mới đưa từng khối bầy trong hố sâu. Một cái hố sâu 1000 mét a chỉ riêng đào đất cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian. Từ khi bắt đầu chôn xương, nhưng hồn kỹ mà hồn hoàn huyết thống mang lại còn có hồn kỹ tự nghĩ ra, hắn không biết đã dùng mấy nghìn, mấy vạn lượt đã sớm trở thành bản năng rồi. Gặp lại rồi, sau khi mai táng ngươi ta rốt cuộc cũng rời đi. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nhìn hài cốt Sơn Long Vương, sau đó bắt đầu đẩy bùn đất xung quanh xuống hố to. Đúng vậy, đây là cái hố cuối cùng rồi, sau khi hoàn thành mai táng hài cốt Sơn Long Vương, hắn liền hoàn thành lời hứa của mình. Trong Long tộc mộ địa khí tức bi thương đã biến mất. Được Đường Vũ Lân cải thiện, bên cạnh các phần mộ cực lớn được hắn gieo xuống một ít hạt giống thực vật. Sau khi được gieo trồng, những thực vật này sinh trưởng phi thường tốt, khiến Long tộc mộ địa có thêm màu xanh lá, cũng nhiều hơn một tầng khí tức sinh mệnh. O-O-N-G, một đoàn hào quang màu vàng ngưng tụ bên cạnh Sơn Long Vương, giống như mỗi ngày trước đây xuất hiện một cái long hồn, sau đó chạy tới chỗ Đường Vũ Lân. Mặc dù chỉ có không đến một năng lượng của bản thể Sơn Long Vương, nhưng long hồn này vẫn cao quá 30 mét, không có cánh từ trong hố chui ra trông có chút ngốc. Đường Vũ Lân bật cười nói. Ngày hôm qua đã nói là không cần, năng lượng ngươi giữ lại đi. Sau khi mai táng ngươi xong ta sẽ rời khỏi đây. Long hồn cực lớn đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, nó không mở miệng nhưng trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy linh trí. Đôi chân phía sau uốn lượn, nó chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Đường Vũ Lân, cúi đầu, đem cái đầu cực lớn bao phủ lên người hắn. Sau đó, hào quang lóe lên, từng đạo lưu quang màu vàng ùn ùn trào vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Sơn Long Vương hình thành long hồn, trong tất cả long hồn là nồng đậm nhất. Hấp thu một lần long hồn của nó, Đường Vũ Lân có thể 7 ngày 7 đêm không ăn không uống cũng không có cảm giác gì. Thân thể nhanh chóng trở nên chướng bụng, hơn nữa bùn đất xung quanh tựa hồ nhận lấy dẫn dắt bắt đầu tự động lao tới cái hố to kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân nở nụ cười, thật không hổ là Sơn Long Vương a, cho dù chỉ có hài cốt nhưng vẫn có năng lực tự chủ như vậy. Hố to dần được lấp đầy, thân thể cao lớn của Sơn Long Vương dần biến mất, đây là đầu cự long cuối cùng được mai táng rồi. Long hồn của Sơn Long Vương cũng dần trở nên hư ảo, năng lượng không ngừng rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Ồ, Đường Vũ Lân đột nhiên khẽ thốt lên, bởi vì trong long hồn dần trở nên hư ảo kia, hắn nhìn thấy một khối xương trong và sáng. Khối xương này có chút kỳ dị, phía trên có vô số mặt cắt, chỉ hơi có ánh sáng là nó liền trở nên sáng chói. Cái này là, hồn cốt, này, ngươi đã quên một khối xương của mình, đợi chút rồi mai táng. Đường Vũ Lân vội vàng nói, nhưng long hồn Sơn Long Vương đã trở nên 10 phần hư ảo lại lắc đầu, sau đó nâng chân lên, chỉ hắn, lại chỉ chính mình, rồi gật nhẹ đầu với hắn. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ngươi muốn tặng cho ta sao? Long hồn Sơn Long Vương gật đầu trong mắt nó, Đường Vũ Lân cảm nhận được sự thân thiết mãnh liệt. Vèo, một tiếng, khối xương óng ánh kia lóe lên hào quang đã bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Căn bản không đợi hắn kịp phản ứng, liền nương theo năng lượng long hồn mà trực tiếp tràn vào trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cảm thấy thân thể của mình chợt nặng, theo bản năng liền đặt mông ngồi xuống. Sau đó, toàn thân liền trở lại bình thường. Hắn cảm thấy mình dường như đã biến thành một tòa núi lớn. núi cao nguy nga nối liền với mặt đất, có vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng trào đến, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn dường như đã nghe được ở dưới mặt đất có hàng nghìn cự long đang phát ra tiếng long ngâm vui sướng, tựa hồ đang cảm tạ hắn. Không còn bi thương, bọn họ cuối cùng cũng có nhà thuộc về mình. Đường Vũ Lân nở nụ cười, đúng a, nhập thổ vi an, vô luận khi sống như thế nào, sau khi chết đi đều muốn có một chỗ an tĩnh, cuối cùng mảnh lục địa này cũng là gia viên của bọn họ. Hy vọng về sau không còn có người quấy nhiễu bọn họ nữa. Đường Vũ Lân nở nụ cười nhu hòa. Các bằng hữu, không biết ta có thể xưng hô với các ngươi như vậy không? Trong khoảng thời gian này, ở cùng một chỗ với các ngươi, tuy rằng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một hành động, nhưng không biết vì sao ta luôn không cảm thấy buồn tẻ. Bởi vì ta có thể cảm nhận được tâm tình chấn động trên mỗi người các ngươi, có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã làm bạn với ta. Tuy rằng không biết ở nơi này bao lâu, nhưng ta không hối hận. Đây là thời khắc ta luôn ghi nhớ trong lòng. Chương 730, Sơn Long Vương thân thể cốt. Hắn truyền những ý nghĩ này qua mặt đất, toàn bộ Long Cốc mộ địa nhẹ nhàng chấn động. Đường Vũ Lân không nhìn thấy là, một tầng quang vụ mờ mịt từ phía dưới bay lên. Quang vụ này màu gì cũng có, cuối cùng hội tụ thành vầng sáng bảy màu, lặng yên xoay quanh hắn. Cảm giác nhu hòa mà thân thiết quanh quẩn ở bên cạnh hắn, dường như có vô số tiếng long ngâm, nhưng không có bi thương, chỉ có hạnh phúc cùng vui mừng. Cuối cùng, vầng sáng bảy màu ngưng tụ thành một viên hình giọt nước, bên trong có tinh châu chín màu. Nó hạ xuống, rơi vào cổ tay phải của Đường Vũ Lân. Một dây thường chín màu xuất hiện, đem nó hóa thành một chiếc vòng tay quấn quanh cổ tay hắn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Đường Vũ Lân có chút chấn động, thế giới tinh thần của hắn giống như trong chớp mắt mở rộng ra, tinh thần lực vốn đình trệ đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Không lâu sau, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được thế giới của mình dường như rộng rãi hơn nhiều, dù không dùng mắt nhìn nhưng xung quanh tất cả đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình, kể cả xương sống, xương ngực, xương sườn, tất cả đều được bao phủ bởi một tầng sáng bóng, giống như là thân thể cốt được mặc vào một bộ áo giáp kim cương vậy, tràn đầy lực lượng và kiên cố khó có thể hình dung. Thân thể cốt, Sơn Long Vương mang cho hắn rõ ràng là thân thể cốt. Trong các hồn cốt thì có vài tình huống là rất chân quý. Nếu không cân nhắc đến số năm tu vi thì đầu hồn cốt, thân thể cốt cùng ngoại phụ hồn cốt là rất hiếm thấy và chân quý. Ngoại phụ hồn cốt chân quý là vì nó có thể độc lập với 6 loại hồn cốt thông thường, vô cùng hiếm thấy và hy hữu. Mà đầu hồn cốt và thân thể cốt tăng phúc cho hồn sư lớn nhất cũng khó đạt được nhất. Trong các hậu đại của Long Thần, Sơn Long Vương có lực phòng ngự cường đại nhất, cho nên thân thể cốt mà nó mang lại không hề nghi ngờ chính là thân thể cốt cao cấp nhất. Có nó, lực phòng ngự thân thể của Đường Vũ Lân có thể tăng lên tới một tầng khác. Thậm chí tương lai khi dung hợp phong ấn Kim Long Vương thì độ khó sẽ giảm xuống nhiều. Trừ trên người mình có thêm hồn cốt, cảm giác của Đường Vũ Lân một mực kéo dài ra phía ngoài. Tất cả ngoại giới đều khắc sâu vào trong óc, không cần nhìn, chỉ cảm giác thôi đã có thể rõ ràng như thế. Ý vị này là tinh thần lực của mình dường như cũng tiến lên một tầng khác. Tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh cần 500 điểm tinh thần lực, đây tuyệt đối là cánh cửa trọng yếu với đa số hồn sư, là tiêu chí có thể trở thành hồn sư cao cấp hay không. Tinh thần lực không đủ cường đại thì không thể dung hợp hồn cốt cường đại. Mà Đường Vũ Lân đã sớm đạt đến cấp độ linh hải cảnh, bây giờ hắn lại đột phá, cũng không phải là cảm giác của linh hải cảnh. Đó là cảm giác như vực như ngục cùng trời quê đất, trên đồi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, tự ý niệm đến vạn vật quy tâm, đúng vậy, chính là linh nguyên cảnh. Được xưng là cực hạn của nhân loại bình thường, linh nguyên cảnh. Ở tuổi này của Đường Vũ Lân, hồn sư mà hắn biết có thể đạt đến linh nguyên cảnh chỉ có hai người, một chính là Cổ Nguyệt, người còn lại là có được võ hồn hệ tinh thần Đái Vân Nhi. Tinh thần lực đỉnh cấp chính là trụ cột để dung hợp hồn linh, có thể dung hợp hồn linh ở bất kỳ cấp độ nào, hồn linh màu cam, màu đỏ có thể dung hợp một cái. Dưới tình huống có được bất kỳ một trong hai loại hồn linh này thì có thể dung hợp các hồn linh khác như ở cấp độ linh hải cảnh. Nếu không có hồn linh màu đỏ và màu cam thì tối đa có thể dung hợp 5 hồn linh, cấp bậc không giới hạn. Bình thường, linh nguyên cảnh đã là cực hạn của nhân loại. Cũng có nghĩa là, sau khi đạt đến cấp độ này, hồn sư sẽ không bị tinh thần lực ảnh hưởng, dù như thế nào tinh thần lực đã đủ để hắn tu luyện đến cấp độ phong hào đấu la. Đường Vũ Lân cũng không ngờ tới, một thời gian dài ở trong Long Cốc không thể tu luyện hồn lực vậy mà tinh thần lực của hắn lại đột phá. Đây rõ ràng là do hài cốt chân Long phụng dưỡng hắn. Ý thức dần thu liễm, để hắn tiến vào minh tưởng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hắn cùng thân thể cốt của Sơn Long Vương đã hoàn toàn dung hợp, muốn thích ứng với tinh thần lực linh nguyên cảnh thì cần có thời gian. Tinh thần lực linh hải cảnh cần 500 điểm, nhưng linh nguyên cảnh lại cần tới 5.000 điểm. Một khi đã đến linh nguyên cảnh thì có nghĩa là tương lai chỉ cần hồn sư không xảy ra vấn đề về thân thể thì tất nhiên sẽ trở thành phong hào đấu la. Mà thân thể Đường Vũ Lân sẽ xảy ra vấn đề sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Học viện Sử Lai Khắc, 2 năm qua, học viện luôn rất bình tĩnh, tất cả đều diễn ra như thường. 2 năm trước, học viện Sử Lai Khắc đột nhiên tuyên bố bắt đầu lựa chọn một đời Sử Lai Khắc thất quái mới, cho nên đã xảy ra một ít biến hóa. Năm nhất được xưng là ưu tú nhất đã lên năm thứ 2. Trong đó, các thành viên trung tâm Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn toàn bộ được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện. Đồng thời trúng tuyển nội viện còn có lớp 1 năm 3, lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Ngay sau đó, học viện Sử Lai Khắc tuyên bố 7 người này trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái mới, đồng thời có thể tiếp nhận tất cả khiêu chiến đoàn chiến của hồn sư dưới lục hoàn trong thời hạn 1 năm. Nếu trong 1 năm không có bất kỳ đoàn đội nào thắng được bọn họ thì xác nhận danh xưng một đời Sử Lai Khắc thất quái mới. Dựa theo quy củ của học viện, một khi Sử Lai Khắc thất quái được xác nhận, như vậy danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này sẽ luôn là bọn họ cho đến khi bọn họ buông tha nó, hoặc trở thành thành viên hải thần các hoặc là chết đi mới thôi. Bởi vậy, đối với học viện Sử Lai Khắc, lựa chọn một đời Sử Lai Khắc thất quái là sự tình vô cùng quan trọng, chỉ khi xuất hiện thiên tài kinh tài tuyệt diễm hoặc có cống hiến cực lớn cho học viện mới được quyết định. Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này làm ra cống hiến như thế nào thì học viện không có nhiều lời, chỉ nói bọn họ đại biểu cho học viện tiến về Tinh La Đế Quốc đã bảo vệ vinh quang của học viện Sử Lai Khắc vì học viện mà làm ra cống hiến không thể xóa nhòa. Đương nhiên sẽ có người không phục, ví dụ như các đệ tử đã tiến vào nội viện. Trong 1 năm, bọn họ đã trải qua vô số lần khiêu chiến, nhưng dưới sự dẫn dắt của Cổ Nguyệt mỗi lần đều có thể chiến thắng cường địch. 1 năm trước rút cuộc xác nhận danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái. Sinh hoạt ở ngoại viện vẫn như trước, lớp 1 năm 2 từng được xưng là lớp 1 năm nhất ưu tú nhất, lớp trưởng đổi thành Vũ Ti Đoá, lớp phó là Quế Tinh. Tuy rằng thiếu đi nhóm Cổ Nguyệt nhưng lớp 1 năm 2 vẫn ưu tú như trước. Vũ Ti Đoá, là Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Nhiệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, 5 người đều đã trở thành nhất tự đấu khải sư, chỉ cần vượt qua khảo hạch tiến vào nội viện thì có thể chính thức trở thành đệ tử nội viện. Mà với thực lực của bọn họ thì vấn đề này chỉ là thời gian. Trước khi năm thứ 2 chấm dứt đã có hơn 10 học viên tiến vào nội viện đã chứng minh sự cường đại của lớp 1 này. Bọn họ cũng được các đệ tử ngoại viện lén lút vinh danh là một đời hoàng kim của Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc nội viện, bên bờ hải thần hồ Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ đã sáp nhập vào không khí. Nàng ngắm nhìn hướng hải thần đảo, hai con ngươi thả không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thân ảnh từ hải thần đảo tiến đến, tốc độ rất nhanh. Tóc bạc mắt tím, lướt đi như tiên. 3 năm trôi qua, Na Nhi vẫn như trước. Năm nay nàng đã 16 tuổi, càng tuyệt sắc kinh người, được vinh danh là tuyệt thế mỹ nữ vạn năm có một của học viện Sử Lai Khắc, không hề nghi ngờ lấy được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của học viện Sử Lai Khắc. Na Nhi rơi xuống dưới đất, trực tiếp rơi xuống bên cạnh Cổ Nguyệt. Hải thần đảo là nơi các trưởng lão trong hải thần các sinh hoạt, chỉ có một ít các đệ tử thân truyền của các trưởng lão mới có thể lên đảo. Bình thường các đệ tử nội viện đều sinh hoạt và học tập bên ngoài hải thần đảo. So với ngoại viện, học tập trong nội viện càng tự do hơn. Các học viên có thể tự mình lựa chọn thứ muốn học, tự mình đi tìm lão sư hẹn trước thời gian học tập, vô cùng tự do. Muốn tốt nghiệp nội viện rất đơn giản, chỉ cần có thể trở thành nhị tự đấu khải sư thì có thể tốt nghiệp. Nói thì đơn giản nhưng thực hiện lại không dễ dàng chút nào. Mà mỗi vị tiến vào nội viện chưa có ai lười biếng, đều dốc sức nỗ lực. Mà học viện Sử Lai Khắc luôn có hiện tượng kỳ quái là, sau khi tiến vào nội viện rất ít học viên trở thành nhị tự đấu khải sư rồi thì nguyện ý ly khai. Bọn họ càng mong muốn được ở lại học viện tu luyện, hoặc là trở thành một lão sư. Chính vì tuần hoàn tốt cùng vạn năm tích lũy, mới có được học viện Sử Lai Khắc ngày hôm nay. Na Nhi nhìn qua đã là đại cô nương, dáng người thon dài, đứng ở bên cạnh Cổ Nguyệt cũng không nhìn ra hai người chênh lệch 2-3 tuổi. Các nàng đứng sóng vai cũng không ai nói gì. Cách chương.